Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 17 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 341 Biển vô tận. Lúc hai người tới thôn Hắc Ấn, đã là 4 ngày sau. Thôn Hắc Ấn vẫn như trước kia, nát bấy như mọi khi, nhưng lần này còn nát hơn cả lần đầu, mấu chốt ở ngay những người ra vào thôn Hắc Ấn. Bởi vì là lần đầu tiên tới đây, cho nên Du Tiểu Mặc nhớ rất rõ tình hình lúc ấy, nhất là điểm truyền tống. Lúc ấy, mặc dù bọn họ tới quảng trường Hỏa Diễm Điểu, nhưng điểm truyền tống ở ngay cách vách dù cũng đông, nhưng không đông tới nỗi chẳng còn chỗ để đặt chân, hơn nữa không phải nói truyền tống trận rất đắt hà, nhưng mà cảnh tượng trước mắt là thế nào đây? Nguyên một đám đầu người đen thùi lùi, cơ thể chen tới chen lui, mùi mồ hôi thì nồng đến mức có thể xông chết người luôn ấy. Du Tiểu Mặc che mũi, muốn xỉu, con mắt thì đã biến thành hình nhang mũi rồi. Sắc mặt Lăng Tiêu cũng rất khó coi, thực ra tính y có chút thích sạch sẽ. Không bao lâu, hai người liền rời khỏi điểm truyền tống, tuy rằng bọn họ có thể chen vào, nhưng cái mùi đó thiệt là khó ngửi, hơn nữa tình hình chen chúc thế này có điểm gì lạ lắm. Du Tiểu Mặc buồn phiền nhìn qua hướng Lăng Tiêu. Làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy, nếu xếp hàng thì không biết phải xếp đến khi nào, tuy bọn họ còn dư tới nửa tháng nữa, nhưng cũng không thể lãng phí ở chỗ này được. Lăng Tiêu rủ mắt suy nghĩ. Có vẻ đã có đại sự gì xảy ra rồi. Du Tiểu Mặc sững sờ. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu đáp, không biết, đi hỏi thăm một chút là biết ngay. Nói đến nghe ngóng tin tức đương nhiên là khách sạn và từ lâu rồi, ở thế giới cổ đại, ký viện cũng là một nơi tốt để nghe ngóng tin tức, chỉ là từ lâu trước kia Du Tiểu Mặc đã phát hiện ra, hình như ở thế giới này không có ký viện. Hai người nhanh chóng tìm một từ lâu ở điểm truyền tống, bài trí ở quán rượu này chỉ thuộc hạng tầm tầm ở Viêm Thành, nhưng ở nơi hỗn loạn như thôn Hắc Ấn này đã khá lắm rồi. Bọn hắn tới không sớm không muộn, trong từ lâu đã đầy người. Cũng may mà tửu lâu khá lớn, lúc hai người đến cũng là lúc có người tính tiền rời đi. Du Tiểu Mặc lập tức lanh lẹ chiếm cái bàn kia, mấy người có cùng ý đồ với hắn lại bị chậm một bước, nhìn thấy cái bàn bị chiếm mất hận đến nghiến răng nghiến lợi. Du Tiểu Mặc nhếch miệng cười cười với họ, các ngươi có nhiều người thì sao chớ cũng chẳng nhanh được bằng ta, tiếc quá đi mất. Tiểu tử, đứng lên. Bị làm răng trắng bóng của hắn kích thích, một gã đàn ông vạm vỡ cảm thấy Du Tiểu Mặc đang gây hấn với mình, khó chịu cực kỳ, đi đến trước mặt hắn đập thật mạnh lên bàn, một tiếng rầm vang lên. Không, Du Tiểu Mặc từ chối rất dứt khoát. Gã đô con nọ xắn tay áo lên, lộ ra hai cánh tay vạm vỡ. Có gan thì lặp lại lần nữa. Du Tiểu Mặc cười tủm tỉm, nói lại mấy lần cũng thế thôi. Người xung quanh đã chú ý tới tình hình bên ngày, vừa nói vài câu đã dương cung bạt kiếm, là cảnh tượng quá thường gặp ở thôn Hắc Ấn. Ánh mắt gã nọ lộ ra sát ý. Tiểu tử thối, ta xem ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ngươi đã muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi. Xin hỏi ngươi muốn thành toàn cho ai? Một giọng nói biếng nhác còn mang theo cả bất đắc dĩ vang lên sau lưng gã đô con nọ, làm gã hết hồn kêu to một tiếng, đến lúc nhảy ra sau mới phát hiện đó là một nam nhân mặc cẩm bào màu trắng, trên mặt còn mang theo một cái mặt nạ xấu xí, khí thế của y rất không tồi. Đối mặt với nam nhân thình lình xuất hiện phía sau này, gã không phải là tiểu quỷ mới ra khỏi nhà tranh, cũng lờ mờ đoán được rất có thể thực lực của nam nhân này còn cao hơn gã. Hơn nữa thôn Hắc Ấn là nơi ngọa hồ tàng long, vớ đại bất cứ người nào đi trên đường cũng có thể là cường giả thân tàng bất lộ. Lăng Tiêu, nhanh nhanh tới đây ngồi đi. Du Tiểu Mặc cười híp mắt vẫy tay với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ghét bỏ vươn một ngón tay đè lên bờ vai gã nọ, cứ như thể đối phương tự nguyện, cả hai cùng ngồi xuống, chỉ có bản thân gã tự nhiên, một chút lực ấy gần như đã muốn nghiền nát gã, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Du Tiểu Mặc kinh ngạc hỏi, làm gì thế? Lăng Tiêu ngồi xuống rồi nói, hiếm lắm mới có người tự động đưa tới cửa. Ánh mắt Du Tiểu Mặc thoáng cái đã chuyển qua gã vạm vỡ đang đầm đìa mồ hôi lạnh, nở nụ cười. Nói cũng đúng, anh thông minh ghê, như vậy thì chúng ta không cần tìm người nữa rồi. Lăng Tiêu thờ ơ, đó là vì em quá ngốc. Mặt Du Tiểu Mặc sạm lại, đúng là hạ miệng không lưu tình. Các ngươi muốn thế nào? Gã nọ hoảng hốt hô một tiếng, dùng vẻ mặt kiêng kỵ nhìn Lăng Tiêu chằm chằm, đồng bạn đi cùng gã đều đã chạy hết, bởi vì gã là người có thực lực mạnh nhất trong đám, ngay cả gã cũng bị khống chế thì đám kia còn làm ăn được gì. Người vây xem thì khinh bỉ, chẳng có gì đáng xem. Không ra hồn, trả lời mấy câu hỏi của chúng ta thì ngươi sẽ được tha. Du Tiểu Mặc nói, vấn đề gì, hôm nay là ngày bao nhiêu, sao điểm truyền tống lại nhiều người như vậy? Gã nọ thở dài một tiếng, thì ra là chuyện này, toàn bộ người trong thôn Hắc Ấn này đều biết hết, không có gì phải ngạc nhiên. Là thế này, người ngày trước bên phía biển vô tận đột nhiên truyền tới một tin tức kinh người, phạm vị truyền bá của tin tức kia rất lớn, nhiều người vừa nghe được đã muốn chạy tới, nhưng mà hỏa diễm kiều đi quá chậm, đợi lúc chạy đến chắc mọi việc đã xong xuôi cả rồi. Du Tiểu Mặc nói tin tức gì? Cái tên biển vô tận này nghe quen quen, nghe nói ở chỗ đó xuất hiện nguyên tố chi tâm. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt thật lâu sau mới tỉnh táo lại. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Gã to con thận trọng giải thích thực ra thì ta cũng không rõ lắm, chỉ biết có người phát hiện ra phía dưới biển vô tận có một linh mạch, nghe nói, rất có thể linh mạch kia còn lớn hơn cả linh mạch của học viện đạo tâm. Việc học viện đạo tâm có sở hữu một cái linh mạch cũng không phải là bí mật gì, chỉ là ít khi thấy người ta nói tới. Cho nên, nghe nói những thế lực lớn ở phía bắc đều hành động rồi. Linh mạch còn lớn hơn cả linh mạch của học viện đạo tâm, lại còn phát hiện ngay sau khi bọn họ rời đi, giờ đã qua 10 ngày rồi, không biết đã bị cướp mất chưa. Tâm tư của Du Tiểu Mặc đều ghi rõ ở trên mặt. Lăng Tiêu bình thản nói, biển vô tận chắc không phải là một nơi bình thường chứ hả? Trí nhớ của y tốt hơn Du Tiểu Mặc, lúc gã nọ nói ra tên địa danh, y đã nhớ tới mấy người của phi ngư các mà bọn họ đã cứu được trong thí luyện đấu, lúc ấy cái người gọi Chu Lâm kia quả thật đã từng nói tới biển vô tận. Gã nọ lập tức xác nhận đúng, biển vô tận mênh mông rộng lớn, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm, mặc dù đã có người xác định bên dưới biển vô tận thật sự có linh mạch nhưng vị trí cụ thể thì không rõ lắm. Ánh mắt Du Tiểu Mặc lại sáng lên, không rõ lắm tức là bọn họ cũng có cơ hội phải không? Nguyên tố chi tâm là một sự hấp dẫn cực lớn, nhưng dù hấp dẫn thế nào cũng chỉ có một viên, một vài người tự biết thực lực mình không đủ, nhất định là chạy đến vì linh tinh, nếu linh mạch thật sự lớn đến thế, hẳn là số lượng linh tinh phải khá khẩm lắm đây. Du Tiểu Mặc có thể khẳng định những gia tộc mạnh ở Đại Lục Long Tường, cả những cao nhân ẩn sĩ nữa, sau khi biết tin tức này, nhất định sẽ chạy tới. Lăng Tiêu, chúng ta mau mau trở về đi. Du Tiểu Mặc hưng phấn nói. Tỉnh táo một chút, cho dù có tu luyện giả phát hiện ra sự tồn tại của linh mạch thì trong thời gian ngắn cũng chẳng thể xâm nhập vào biển vô tận, có sớm hay muộn vài ngày cũng thế. Trên mặt Lăng Tiêu chẳng hề có chút sốt ruột nào. Gã nọ ngồi một bên bổ sung, đúng vậy, trong biển vô tận có vô số yêu thú ẩn núp, loài người đã phát hiện ra, thì những yêu thú mạnh mẽ dưới đáy biển cũng có thể phát hiện, nếu loài người muốn xuống biển đi tìm linh mạch thì kẻ địch lớn nhất chính là những yêu thú sống ở đó. Lăng Tiêu rất hài lòng với đáp án này của gã, rốt cuộc cũng từ bi thả gã đi. Gã nọ lập tức chạy biến. Du Tiểu Mặc gọi vài món ăn, hai người ăn uống xong xuôi rồi mới rời khỏi. Điểm truyền tống vẫn giống như buổi sáng, mặc dù đã qua mấy canh giờ, nhưng dòng người vẫn chen chúc như vậy. Bởi vì cái gọi là tiền có thể làm cho ma xui quỷ khiến, cuối cùng, Du Tiểu Mặc vẫn nhịn đau để tốn thêm chút thủy tinh tệ mới có thể đứng vào truyền tống trận trong cùng ngày hôm ấy. Khoảng cách ngắn như vậy mà hắn phải bỏ ra gần 200 miếng thủy tinh tệ. Người phụ trách điểm truyền tống đúng là con buôn, lại còn mượn cơ hội để hét giá rồi kiếm bột. Viêm Thành cũng như thôn Hắc Ấn, lưu lượng người nhiều hơn lúc trước không chỉ một lần, bởi vì Viêm Thành chính là con đường duy nhất để đi tới biển vô tận. Đi trên đường phố, nhìn dòng người vội vã qua lại, Du Tiểu Mặc nhanh chóng đuổi theo Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, chúng ta nên về học viện đạo tâm trước, hay là đi thẳng tới biển vô tận? Lăng Tiêu nói, tới biển vô tận còn 10 ngày nghỉ nữa, bây giờ mà về chưa chắc đã ra được. Tuy thực lực của mấy người đứng đầu học khu A không tệ, nhưng nếu so sánh với đám lão quái đã thành danh nhiều năm kia, không chỉ kém một bậc thôi đâu, nếu xuất hiện cũng chỉ có thể làm pháo hôi, cho nên có một nửa khả năng là học viện sẽ không cho bọn họ đi. Thế thì chúng ta mau đi thôi. Du Tiểu Mặc ôm lấy cánh tay của Lăng Tiêu, mặt mũi thì tràn đầy phấn khởi kéo y đi. Lăng Tiêu đè đầu hắn lại. Ngốc, em có biết hướng của biển vô tận và muốn đi tới đó thế nào không? Du Tiểu Mặc im lặng chớp mắt một cái. Không phải ở cuối phía bắc hả? Lăng Tiêu liếc nhìn hắn. Đúng rồi, đúng là ở cuối phía bắc, nhưng biển vô tận gần như kéo dài qua cả hai bên phía đông và phía tây. Em biết tu luyện giả loài người sẽ tập hợp ở đâu không? Du Tiểu Mặc cười cười xấu hổ. Thế thì bây giờ chúng ta đi mua bản đồ ngay, rồi nghe ngóng xem truyền tống trận nào tới biển vô tận. Đi thôi. Chương 342, người quen. Lần thứ hai đặt chân tới tiên cơ lầu, đã là hơn một năm về sau. Bởi vì chuyện về biển vô tận được lưu truyền sôi sùng sục, vô số người chạy tới phía đó, nhưng mà biển vô tận quá lớn cho nên lượng tiêu thụ bản đồ của biển vô tận đắt hàng hơn bất cứ lúc nào. Bản đồ của tiên cơ lầu là bản đầy đủ cặn kẽ nhất Viêm Thành, lại còn có thể nghe ngóng chuyện linh mạch ở nơi nào, chỉ có điều là giá rất đắt. Sảnh lớn của tiên cơ lầu đầy ắp người, tiếng ồn như một cái chợ vỡ.

Du Tiểu Mặc nói tiếp, thế nhưng mà hắn không sợ bị đại trưởng lão phát hiện ra hả? Chắn chắn đại trưởng lão rất quen thuộc với nguyên tố chi tâm, với bản lãnh của ông chắc sẽ phát hiện ra thôi. Thông minh, Lăng Tiêu cười híp mắt chỉ vào mi tâm của hắn. Nếu như nguyên tố chi tâm ở trên đảo Lưu Ly, nhất định sẽ bị Hắc Thiên phát hiện, nhưng nếu nguyên tố chi tâm vẫn bị giấu bên trong linh mạch thì dù bản lĩnh của Hắc Thiên có lớn đến đâu cũng không thể phát hiện ra được. Thế chúng ta còn chờ gì nữa, tranh thủ thời gian xuất phát đến đảo Lưu Ly thôi, chắn chắn cũng có người đoán ra được điểm này, nếu họ tới trước thì phiền toái lắm. Du Tiểu Mặc kích động bị Lăng Tiêu gõ đầu một cái. Lăng Tiêu nói, vội cái gì, cho dù bị người đoán được, thì bọn chúng có muốn lén lút vào ngay trước mắt Lưu Ly Thủy Giao là chuyện bất khả thi, thời cơ thích hợp nhất là lúc Lưu Ly Thủy Giao và Hắc Thiên Giao chiến tối mặt tối mày, giờ vẫn còn sớm, hai người sẽ không khai chiến sớm vậy đâu. Trước khi xuất phát, Lăng Tiêu bảo Du Tiểu Mặc đưa đám xà cầu ra, một đội bóng tuy không được đầy đủ lắm, nhưng đây là lần thứ hai Du Tiểu Mặc gọi cả đội ra đó, lần đầu tiên là để đối phó với Khổng Văn. Nghe thấy có chuyện kích thích tới xà cầu cũng có chút hưng phấn. Từ sau khi bọn họ trở thành yêu thú khế ước của Du Tiểu Mặc đến nay, thật ra rất ít khi bị hắn sai bảo, bản tính của yêu thú có chút hiếu chiến, ngay cả miêu cầu với bề ngoài không có chút sức chiến đấu nào cũng hưng phấn nhảy lên nhảy xuống. Sáu người chia đều thành ba nhóm, để trông nom tiểu cầu và miêu cầu, Du Tiểu Mặc chia chúng ra tổ đội với xà cầu và lam cầu, tiểu hắc và mao cầu cũng thành một nhóm. Chủ nhân, ta không cần tổ đội phải không? Già đầu lam cầu tê tại khi nhìn miêu cầu, cặp mắt nó nhìn hắn cứ ngập nước, như thể một giây sau sẽ khóc luôn ấy, khóe miệng cũng giật giật, nếu mang theo món đồ chơi này chỉ tổ vướng tay vướng chân, hắn không muốn làm bảo mẫu đâu. Du Tiểu Mặc do dự một chút, Lăng Tiêu nói, hình như thiên huyễn miêu cầu có một năng lực rất tốt, vậy hãy đi theo nhóm của tiểu hắc và mao cầu đi. Thiên huyễn miêu cầu là cao thủ trong lĩnh vực biến ảo, nó có thể biến một người thành bất cứ hình dáng nào tùy ý muốn, hơn nữa khi thực lực của nó tăng cao, huyễn thuật sẽ càng cao minh hơn. Tiểu hắc và mao cầu đã là yêu thú cấp 8, nhưng ở huyễn sa hải thì vẫn chưa đủ nhìn, nếu có miêu cầu ở bên thì xem thì chúng sẽ có thêm một sự bảo đảm. Du Tiểu Mặc cũng thấy rất có lý, lập tức đồng ý. Lam cầu thở phào một tiếng, còn tiểu hắc thì dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn miêu cầu. Miêu cầu bĩu môi, không thích tiểu hắc thường xuyên khi dễ nó. Chương 354 Tuyển hồ. Ngay lúc Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc chạy tới đảo Lưu Ly, những người khác cũng lọt vào mai phục như học viện đạo tâm, chỉ có điều mấy người này khá may mắn, không gặp hai gã cường giả cấp 10 cùng một lúc. Còn bên phía Diêm Pháp, cũng như Lăng Tiêu đã nói, Diêm Pháp không phải là cường giả hoàng cảnh 7 sao bình thường, lão đã đặt nửa chân vào ngưỡng cửa đế cảnh, cuối cùng đã làm cho Tuyết Sư bị trọng thương, mà ngân qua bí mật y có một nửa huyết mạch yêu thú cũng theo đó mà bại lộ. Cùng lúc ấy, ở trên đảo Tĩnh Phong phía tây nam huyễn Sa Hải. Đảo Tĩnh Phong nổi tiếng vì không có gió thổi, bởi vậy mà trên đảo gần như không có linh khí, cũng chẳng có tu luyện giả nào chịu ở trên đảo. Giờ phút này, gần biên giới của đảo có rất nhiều thi thể yêu thú nằm ngổn ngang, một số nhỏ mới là tu luyện giả loài người, những thi thể này bắt đầu phân bố từ hồ cạn vào tận trong đảo. Chỉ mấy phút sau, bầu không khí của hải đảo đã bị một tiếng gào thét phá vỡ. Chỉ thấy hai luồng ánh sáng một đen một đỏ nhanh chóng bay ra ngoài, mấy giây sau đã tới biên giới đảo, tốc độ không hề chậm. Nhưng mà, một mũi tên màu đỏ rực lại dùng lộ tuyến quỷ dị bắn trúng luống sáng màu đen kia, một tiếng phập vang lên, mũi tên bắn xuyên qua người nọ, kẻ kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết rơi xuống khỏi không trung, chẳng biết sống chết ra sao. Tên còn lại kinh hãi không thôi, lập tức tăng tốc, bản thể của hắn là lôi diện tử điêu tốc cao hơn người thường rất nhiều, chỉ trong khoảng khắc đã biến mất. Không lâu sau, phía trên không trung lại xuất hiện thêm ba bóng người. Ba người này không xa lạ gì, chính là Phù Dung Tiên Tử, Hắc Vân Lão Nhân và Phi Hạt. Ba người này đáng lẽ nên chia nhau ra để hành động, nhưng chẳng biết tại sao lại đứng cùng một nơi. Đáng tiếc để một tên chạy thoát rồi, liệu như vậy có ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta không? Phù Dung Tiên Tử cau mày nhìn về phía hai người kia, Hắc Vân Lão Nhân trầm giọng nói, không có gì đáng ngại, kẻ nọ cũng không biết kế hoạch của chúng ta. Lần này cũng may mà có Hắc Vân Lão Huynh, nếu không có Huynh chúng ta không thể chém giết hai con yêu thú cấp 10 nhẹ nhõm thế được. Những kẻ kia có nằm mơ cũng không ngờ tới, Huynh là một cường giả đế cảnh, lại còn là 7 sao đỉnh phong. Phi Hạt cười đắc ý. Đúng vậy, đợi Hắc Thiên và Lưu Ly Thủy Giao đánh đến ngươi chết ta sống, khi đó chẳng còn kẻ nào là đối thủ của Hắc Vân Huynh nữa, rồi chúng ta có thể ngựa ông đắc lợi. Đôi mắt đẹp đẽ của Phù Dung Tiên Tử lóe lên vẻ tính toán. Tuy trước đó đã từng thỏa thuận với tứ đại gia tộc và học viện đạo tâm, nhưng bọn họ chưa từng có ý định chia sẻ linh mạch mới lấy người còn lại, hết thảy chỉ là kế hoãn binh, lợi dụng bọn họ quét dọn chướng ngại mà thôi. Được rồi, giải quyết hết mấy kẻ còn lại, rồi tiến thành bước 2. Hắc Vân lão nhân lên tiếng, sau đó xoay người bay xuống phía dưới. Phù Dung tiên tử và Phi Hạt âm thầm liếc nhìn nhau. Tuy mũi tên của Hắc Vân lão nhân bắn trúng kẻ nọ, nhưng có vài yêu thú sinh mệnh rất dai dẳng, một mũi tên chưa hẳn đã chấm dứt được đối phương hoàn toàn, vì lý do an toàn, bọn họ phải đi xuống dưới kiểm tra một phen. Sau khi giải quyết xong vấn đề trên đảo, ba người lại hóa thành ba luồng ánh sáng bay ra khỏi đảo Tĩnh Phong, nhanh chóng bay về phía đảo Lưu Ly, chỉ là khi bọn họ mới rời đi được một lát, phía dưới mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái bóng khổng lồ. Cùng mục đích với những người kia còn có Đoàn Kỳ Thiên. Nhiều phe thế lực đang chạy tới đảo Lưu Ly, có thể tưởng tượng tình hình sắp tới trên đảo Lưu Ly sẽ náo nhiệt lắm cho coi. Lúc này, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu lên đường đầu tiên đã đặt chân tới đảo Lưu Ly. Vì Lưu Ly Thủy Giao có ý đồ dẫn dắt tầm mắt của mọi người tới đảo Hỏa, cho nên phòng ngự của đảo Lưu Ly lúc này yếu hơn trước đến vài lần, dưới tình huống không kinh động đến ai, hai người đã lẻn vào một cách dễ dàng. Lúc tới bên ngoài đảo, đám xà cầu đã chia nhau ra, đi vào bằng nhiều hướng khác nhau, vừa phát hiện ra tin tức gì mới, liền dùng đá truyền âm để báo cho Du Tiểu Mặc. Diện tích của đảo Lưu Ly còn lớn gấp 10 lần đảo Kính Hoa, mãi phía bên ngoài đảo là rừng nhiệt đới dày đặc, yêu thú cấp thấp và cấp trung phân bố khắp nơi, không tạo thành bất cứ nguy hiểm nào. Xuyên qua rừng nhiệt đới kia chính là những dãy núi ngang dọc gập ghềnh, hiểm trở và trùng điệp, trong những ngọn núi cao là những trạm gác ngầm được Lưu Ly Thủy Giao sắp đặt, chỉ cần bất cần bị phát hiện là những trạm gác ngầm khác sẽ biết tin ngay. Chỉ có điều yêu thú gác trạm có thực lực quá kém, bọn họ an toàn đi qua nơi đó mà chẳng ai hay biết. Khi hai người chuẩn bị chạy đến hành cung của Lưu Ly Thủy Giao, mặt đất một nhiên lay động, âm thanh chấn động đến muốn điếc tai đột ngột vang lên, một luồng uy áp làm người ta kinh hãi nhanh chóng tản ra bốn phía của đảo Lưu Ly, thực lực hơi thấp đã bị đánh cho ngất xỉu. Cái gì thế? Du Tiểu Mặc che ngực, hắn bị hoảng hốt. Lăng Tiêu khẽ nói, hẳn là Lưu Ly Thủy Giao, xem ra hắn đã giao chiến với Hắc Thiên rồi. Du Tiểu Mặc dục thế thì chúng ta phải nhanh lên. Lực phá hoại khi hai đại cường giả chiến đấu có thể miêu tả bằng câu thủy thiên diệt địa, tòa Lưu Ly hành cung mới nãy còn rất hoàn hảo, lúc này đã bị nổ tung mất một nửa, tới mặt đất cũng nứt ra, khắp nơi đều là đổ nát, những người hầu và hộ vệ bên trong hành cung chật vật chạy trốn khắp nơi, một số chạy hơi chậm, nếu không phải vì thất khiếu chảy máu mà chết thì cũng bị rơi vào khe nứt, bị đá vụn đè chết. Sau khi Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu lẻn vào Lưu Ly hành cung, còn tình cờ gặp được một lão già mập với chòm râu hoa dâm đang bị một mảng tường lớn đè bên trên, chẳng biết ở đâu đó có người ai gọi một tiếng đại nhân đại nhân. Chắc đại nhân là chỉ lão mập kia, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu liếc nhau. Nếu được gọi là đại nhân, chắc địa vị trong hành cung không thấp đâu ha. Hai người đi qua, Lăng Tiêu nâng mảng tường đè lão lên, chỉ thấy nơi lão già mập kia bị đè biến thành một viên thịt tròn ủng, sau khi được giải thoát viên thịt lập tức vọt ra khỏi đây. Lăng Tiêu vươn tay, bắt được một cái đuôi trơn bóng. Du Tiểu Mặc nhìn chằm chằm, thằn lằn, nói chính xác hơn thì, là một con thằn lằn phồng căng, như một quả bóng nhỏ, nảy nảy mãi. Lăng Tiêu thẳng tay ném gã vào trong hố, con thằn lại biến thành một lão già mập mạp, mắt trợn tròn, mặt hoảng sợ nhìn bọn họ. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Lão già mập lắp bắp. Du Tiểu Mặc ngồi xổm xuống miệng hố, hỏi, vừa này có ai đó gọi ngươi là đại nhân, địa vị của ngươi trên đảo Lưu Ly cao lắm à? Cặp mắt lão già mập đảo một vòng. Các ngươi hiểu nhầm rồi, ta chỉ mang họ đại tên nhân mà thôi. À thế à, Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười cười, đột nhiên buông tay. Một tiếng rầm vang lên, màng tường to lớn lại đè xuống một lần nữa. Ối, cứu mạng. Lão già mập không kịp biến về nguyên hình, lại bị đè xuống, ngục phủ ngũ tạng cũng suýt bị nặn ra luôn. Ôi ôi ôi, ta nói. Lăng Tiêu đưa tay nhấc màng tường lên. Lão già mập mạp kia vội vàng thở hổn hển mấy cách, sau đó mới lên tiếng, ta là tổng quản của Lưu Ly hành cung, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong hành cung đều do ta làm chủ, hai vị hảo hán muốn hỏi vì cứ hỏi, lão nhất định sẽ nói hết. Một phút sau, lão già mập ngồi trên miệng hố thở hổn hển. Nhìn hướng Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc rời đi, chắp tay trước ngực, vẻ mặt thì rất chờ mong, cầu ông trời phù hộ, chủ nhân nhất định phải hy sinh trong trận chiến này, nếu không chủ nhân là biết ta nói việc kia cho hai người nọ, nhất định sẽ giết ta mất. Nói xong lão liền bỏ trốn mất dạng. Trên đảo Lưu Ly có một hồ nước tên là Tuyền Hồ. Nước trong Tuyền Hồ ấm áp quanh năm, giống như suối nước nóng, nhưng Tuyền Hồ không sao giờ nguội đi. Ngoài ra Tuyền Hồ còn có một điểm đặc thù khác, đó chính là trong hồ có hai mật độ nước khác nhau chia ra làm hai tầng trên và dưới, vĩnh viễn không hòa làm một. Nước ở nửa phía trên có màu trong suốt, chỉ cần đứng bên hồ cũng có thể thấy hình ảnh hai loại nước giao nhau, thoạt nhìn thì có vẻ là một cái hồ rất nông, nhưng thực tế nó sâu vô cùng. Nước ở nửa dưới có màu xanh như nước biển, chẳng biết sâu bao nhiêu, bởi vì nó kết nối thẳng với biển vô tận. Vì phòng ngừa yêu thú có ý đồ bất chính sẽ theo thuyền hồ lẻn vào đảo Lưu Ly, cho nên thuyền hồ luôn bị Lưu Ly thủy giao hạ lệnh phong ấn. Mãi đến một đoạn thời gian trước, cũng là trước khi tin tức về linh mạch chưa bị truyền ra, Lưu Ly thủy giao đột nhiên thay đổi thái độ, mỗi ngày đều tới thuyền hồ, có lần còn đi tới 5-6 ngày, lúc trở về thì toàn thân đã ướt nhẹp. Lão già mập nọ là tổng quản của hành cung, bởi thế cũng là một trong số ít những người được biết chuyện này. Nhưng mãi tới khi tin về linh mạch bị truyền đi, Lưu Ly thủy giao không tới thuyền hồ lần nào nữa, đã thế còn hạ lệnh không cho bất cứ kẻ nào được tới gần thuyền hồ, phái trọng binh canh gác. Từng có một người hầu bất cần lạc đường tới thuyền hồ, chẳng kịp thanh minh gì đã bị giết chết, khi ấy mọi người mới biết được tình hình nghiêm trọng. Chuyện này để lại ấn tượng rất sâu sắc cho lão, vì vậy lão mới cho rằng bên dưới thuyền hồ có thứ gì đó làm chủ nhân rất để tâm. Thuyền hồ nằm phía sau Lưu Ly hành cung, nếu muốn đi tới đó thì phải xuyên qua chiến trường. Nhưng để tránh bị phát hiện, hai người cố ý đi đường vòng. Cùng lúc đó, phía Tiểu Hắc cũng truyền tới tin tức về thuyền hồ, bởi vì bọn họ tiến vào đảo Lưu Ly bằng nhiều hướng khác nhau, cho nên nhóm Tiểu Hắc đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của thuyền hồ. Chương 355, mỗi người đều có mục đích riêng. Đợi Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu chạy đến, hộ vệ xung quanh thuyền hồ đã bị nhóm của Tiểu Hắc giết hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy tên khó chơi, bị Lăng Tiêu ra tay dẹp hết. Diện tích của thuyền hồ không lớn, chỉ bằng 1/3 hồ linh thủy trong không gian của Du Tiểu Mặc, liếc nhìn cũng có thể nhìn thấy bờ bên kia trên mặt hồ là thi thể của mấy tên hộ vệ nổi lơ lửng, một lát sau, mấy thi thể kia chìm vào trong hồ. Chúng ta đã tra khảo một tên hộ vệ, hắn nói lúc trước Lưu Ly thủy giao thường xuyên xuống dưới đó, nhưng không phải để ngâm nước ấm, mà là lẻn xuống bên dưới tầng nước màu xanh biển kia, mỗi lần xuống phải tới mười mấy canh giờ mới xuất hiện trở lại, lần nào cũng biển hiện rất hưng phấn. Tiểu Hắc báo cáo với Du Tiểu Mặc, khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, có bản lĩnh thì ngươi dùng cái thái độ này mà nói với Lăng Tiêu đi, khi dễ nhỏ yếu thì có gì hay ho chứ. Tiểu Hắc lại nói, chủ nhân và đại nhân muốn xuống đó hả? Lăng Tiêu đáp, ừm, chúng ta xuống trước xem một chút, các ngươi đợi ở phụ cận đi, hoặc là tìm nhóm xà cầu để tập hợp, tự các ngươi quyết định, nếu phát hiện có gì kỳ lạ phải lập tức rời khỏi đảo Lưu Ly ngay, ta không hy vọng đến lúc đó còn phải để tâm tới các ngươi. Du Tiểu Mặc cứ tưởng là Lăng Tiêu định xuống một mình, hắn đang định mở miệng. Tiểu Hắc lấy ra một hạt châu đưa cho hắn. Đây là tị thủy châu chúng ta tìm được trên người hộ vệ, một viên tị thủy châu có thể sử dụng 2 canh giờ, nhưng chúng ta chỉ tìm được có một viên. Một viên cũng ổn rồi. Du Tiểu Mặc lập tức nhận lấy, kỹ năng bơi của hắn hơi kém. Sau khi đuổi đám Tiểu Hắc đi, Lăng Tiêu liền dẫn Du Tiểu Mặc vào trong hồ nước. Dù đang ở trong hồ nhưng vẫn cảm thấy nơi hai loại nước tiếp nối nhau rất gần, chỉ là đúng như lão già mập kia đã nói, mực nước rất sâu, khi bơi tới một nơi sâu khoảng 500 mét, bọn họ mới tiến vào tầng nước màu xanh lam. Đến nơi đây đã có thể nhìn rõ tình hình bên dưới. Du Tiểu Mặc lập tức lôi tị thủy châu ra. Tị thủy châu là một hạt châu màu trắng, lúc sử dụng sẽ mở ra một vòng tròn rộng khoảng 1 mét, ngăn cản nước ở bên ngoài, nhưng sau 2 canh giờ nữa, hiệu quả của tị thủy châu sẽ biến mất. Cùng lúc đó, những người khác đã lần lượt đặt chân tới đảo Lưu Ly. Nhưng đúng là đã có người dính phải bẫy của Lưu Ly thủy giao, cho rằng nguyên tố chi tâm ở ngay trên đảo Hòa, giờ phút này trên đảo Hòa cũng đang có một cuộc kiến tương bừng. Thời điểm đám người phù dung tiên tử chạy tới, những trạm gác ngầm trên đảo Lưu Ly đã bỏ chạy hết sạch, đảo Lưu Ly cũng bị tàn phá kha khá, không biết Lưu Ly thủy giao và Hắc Thiên đã chạy đến đâu đánh nhau rồi, cả ba người chạy đến đích mà không hề gặp chướng ngại. Phù Dung tiên tử, ngươi xác định ngay trong thuyền hồ. Chạy cả một đường mà chẳng thấy bóng người này, chỉ có một đống thi thể, Phi Hạt không nhịn được mà hỏi. Lưu Ly thủy giao là một kẻ rất kỹ tính, hắn có thể yên tâm rời khỏi đảo Lưu Ly sao? Phù Dung tiên tử đáp, thiếp chắc chắn, một gã hộ vệ thuyền hồ là tình nhân của đồ đệ ta, Lưu Ly thủy giao rất coi trọng thuyền hồ, vậy nên có thể chỗ đó chính là lối vào linh mạch. Bất kể có phải là thuyền hồ hay không, đi xem sẽ biết. Hắc Vân lão nhân trầm giọng. Phi Hạt cảm thấy cũng chỉ có thể làm vậy, ba người chạy không ngừng chân, tuy bọn họ có nguồn tin, nhưng không thể đảm bảo rằng người khác không hề biết, cho nên họ phải ra tay chiếm trước. Có điều khi ba người chạy đến thuyền hồ, lại thấy một đống hộ vệ ngã trái ngã phải, vừa nhìn đã hiểu. Phù Dung tiên tử tìm được tình nhân của đồ đệ trong đám xác kia, chỉ là đã chết được một thời gian rồi, bảo sao lúc trước ả không liên lạc được. Thấy cảnh này, đồng tử của Phù Dung hơi co lại, nghẹn ngào hô lớn, chẳng lẽ có người còn nhanh hơn chúng ta một bước. ả vẫn đinh ninh rằng mình sẽ là người đầu tiên đến Tuyền Hồ, dù mấy người khác có thông minh đến đâu, cũng không thể liên tưởng tới Tuyền Hồ ngay được, trừ khi những kẻ kia cũng giống ả, đã sớm phái người lẻn vào đảo Lưu Ly. Phi Hạt cáo khỉnh, Phù Dung tiên tử, không phải lúc trước ngươi nói chúng ta sẽ là nhóm người đầu tiên phát hiện bí mật bên dưới Tuyền Hồ hả? Vì sao có người còn nhanh chân hơn chúng ta? Phù Dung tiên tử hừ một tiếng, sao ta biết được loại chuyện này vốn không phải là bí mật tuyệt đối, nói không chừng tứ đại gia tộc và học viện đạo tâm cũng sớm có kế hoạch như chúng ta. Việc cấp bách bây giờ phải xuống dưới thật nhanh, để tránh bị kẻ khác lấy mất nguyên tố chi tâm, chúng ta không biết kẻ kia là ai, đến lúc đó nếu muốn tìm sẽ rất khó. Giọng điệu của Hắc Vân lão nhân có vẻ lo lắng, rốt cục thì lão cũng chẳng bình tĩnh nổi nữa. Trong mắt Phù Dung tiên tử và Phi Hạt thoảng qua một chút khác thường. Trong lòng họ, Hắc Vân lão nhân mãi mãi là một người bí hiểm khó dò, không ai biết lão đang nghĩ gì, mà lão cũng chưa từng mất đi sự tỉnh táo, đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được sự lo lắng từ lão. Tuy quan hệ giữa ba người họ là hợp tác, nhưng nói cho cùng, chuyện dính đến lợi ích riêng, sao có thể một lòng hợp tác đây, ở nơi không ai biết, mỗi người đều có suy tính của riêng mình. Ba người dứt khoát lặn xuống Tuyền Hồ, bọn họ đã sớm tìm hiểu về tình huống dưới Tuyền Hồ, cũng chuẩn bị đầy đủ thị thủy châu, vì đuổi kịp kẻ kia còn cố ý tăng tốc. Khi bọn họ dùng thời gian không đến 2 phút để xuống dưới, một bóng người theo dõi họ mà đến cũng yên lặng không tiếng động lặn xuống, trong miệng đồng thời còn phát ra tiếng cười quỷ dị. Không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn, đúng là trời giúp ta, đợi ta lấy được nguyên tố chi tâm tăng thực lực lên, sẽ không còn sợ người nọ nữa. Mấy giây sau, bên tai gã vang lên một âm thanh cảnh giác khác. Cẩn thận một chút, bị phát hiện thì phiền toái. Ta biết rồi, dưới đáy biển, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu men theo dòng nước của Tuyền Hồ, lặn xuống đáy biển sâu 2 vạn mét, hoàn toàn không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, thời điểm mọi thứ xung quanh đều tối thui, rốt cục cũng đến được đáy biển, hơn nữa còn thuận lợi cảm ứng được sự tồn tại của linh mạch. Áp lực dưới 2 vạn mét hoàn toàn có thể đè ép cả nội tạng ra ấy chứ, cũng may mà có thị thủy châu, vừa tránh được nước biển, lại còn giúp hai người cản áp lực lại. Nhìn bốn phía đen kịt xung quanh, một mảnh đáy biển trầm lặng, Du Tiểu Mặc không nén nổi cơn run rẩy, ngay cả da gà da vịt cũng thi nhau nổi lên. Cảm giác khủng khiếp quá. Du Tiểu Mặc xúc xúc vào trong ngực Lăng Tiêu, ở độ sâu này hoàn toàn không nhìn thấy yêu thú sống ở biển nữa, yêu thú cấp thấp không chịu được áp lực dưới 2 vạn mét, hơn nữa nơi này chẳng có chút ánh mặt trời nào, tới yêu thú cao cấp cũng không thèm ở. Quả nhiên, linh mạch này giấu kỹ thật, bảo sao nhiều năm như vậy mà chẳng ai phát hiện, muốn lôi ra cũng rất khó. Lăng Tiêu cảm khái một câu. Bảo sau lúc trước Lưu Ly Thủy Giao cố gắng lâu như vậy mà vẫn chưa có kết quả, nếu muốn tìm nguyên tố chi tâm dưới đáy biển sâu này đúng là quá khó. Bây giờ làm phải sao đây? Du Tiểu Mặc hỏi, đầu tiên phải tìm cái lỗ hổng kia đã. Lăng Tiêu nói, linh mạch bị phát hiện cũng là vì có một cái lỗ hổng làm linh khí bị dò dỉ ra ngoài, bây giờ phải tìm được cái lỗ hổng kia, hoặc là phải đào thêm một cái nữa. Phải biết linh mạch là một chỉnh thể, nếu bất cẩn có thể khiến cho linh khí trắng trợn tràn ra ngoài, do đó làm linh mạch sinh ra biến hóa, nghiêm trọng nhất thì còn làm toàn bộ linh mạch bị hủy, nguyên tố chi tâm cũng sẽ thay đổi, nếu để nó chạy vào trong biển vô tận sẽ rất khó tìm. Lăng Tiêu nói, bây giờ em thử đưa sức mạnh linh hồn ra bên ngoài một chút cảm giác xem sao. Du Tiểu Mặc hơi sừng sốt, lập tức gật đầu, được. Đưa sức mạnh linh hồn ra ngoài còn dễ dàng hơn khống chế nó để bao trùm toàn thân, nhưng vừa thử hắn đã biết là chẳng dễ hơn chút nào, áp lực của mực dưới sâu 2 vạn mét cũng ảnh hưởng tới sức mạnh linh hồn, cứ như thể khi trải rộng sức mạnh linh hồn ra thì còn phải đỡ trọng lực ở bên trên ấy, cũng may mà áp lực này không lớn lắm. Du Tiểu Mặc nhanh chóng thích nghi, loại cảm giác này cũng không xa lạ gì mấy, bởi vì hắn đã trải nghiệm rất nhiều lần trong núi trọng lực. Sức mạnh linh hồn của đan sư cấp 8 không thể khinh thường. Từ sau khi trở thành đan sư cấp 8, hắn chưa từng thử cực hạn của sức mạnh linh hồn, bây giờ lại tình cờ có cơ hội. Sức mạnh linh hồn mênh mông không ngừng trải ra bốn kia như mạng nhện, hắn có thể cảm giác được sự yên tĩnh dưới đáy biển làm cho người ta sợ đến mức sờn hết cả gai ốc, nhiều lần hắn còn định thu sức mạnh linh hồn lại. Mãi tới khi đi đến một nơi cách 2.000 mét, khi sức mạnh linh hồn quét qua một nơi nhô lên, rốt cục thì hắn cũng phát hiện ra sự kỳ lạ, sức mạnh linh hồn bị một dòng linh khí cực kỳ đậm đặc thu hút. Tìm được rồi, Du Tiểu Mặc lập tức thu sức mạnh linh hồn lại, ngạc nhiên thốt lên. 2.000 mét không hề xa, đợi tới khi bọn họ chạy tới liền thấy được một tòa núi đá cao khoảng 10 mấy mét, rộng vài chục mét, trên núi đá là một đống thứ gì đó lông xanh bò lồn ngồn, vừa nhìn đã thấy gớm. Xung quanh đen thui, nhưng thực lực của đan sư cấp 8 có thể nhìn rõ cảnh sắc xung quanh tầm 100 mét.